Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, tùy thời mà động, một cỗ nô mã lôi kéo xe vận tải, rời đi Urun thủ quân doanh địa, lái xe chính là một sĩ binh dài, ăn mặc bì giáp, đai lưng trường kiếm, mà tại xe vận tải bên trên đã từng ám sát Mary Tosta tháp thì bị đánh bất tỉnh về sau. Chói gô thả ở phía trên. Xe ngựa dọc theo thẳng tắp con đường mà đi, một đường không có chút nào trở ngại, rất nhanh liền đạt tới ước định địa điểm, kết nối lôi đỉnh yếu tắc cùng Lerideli con đường trung điểm chỗ. Bởi vì, lôi đỉnh yếu tắc đặc thù tính, con đường này không chỉ có rộng, lại 10 phần vuông vức, hai bên rừng cây tức thì bị cố ý chặt cây, bố trí, cho nên, đứng ở chỗ này binh sĩ dài có thể thấy rõ ràng chung quanh. Ta mang theo bệ hạ ý chỉ đến rồi. Binh lính dài lớn tiếng quát, âm thanh to, nhìn như dũng mãnh, nhưng cầm kiếm ngón tay đốt ngón tay lại là trắng bệch. Hiển nhiên, binh lính dài kém xa nhìn như thế không sợ, âm thanh rơi xuống, chờ đợi một lát sau, lại không có bất kỳ người nào trả lời. Binh lính dài gấp cao mày đầu, lần nữa cao giọng hô lên, liên tiếp mấy lần. Từ đầu đến cuối không có người trả lời, trống trải không người đêm khuya trên đường, ước định bên trong người chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại có chậm chậm gió đêm thổi qua, thỉnh thoảng còn có một tiếng thu hống truyền đến, binh lính dài nuốt nước bọt, khẩn trương kềm nén không được nữa xuất hiện ở trên mặt. Đột nhiên, tiếng bước chân tại phía sau hắn vang lên, binh lính dài theo bản năng liền muốn quay người. Nhưng một cây chùy thủ lại càng thêm nhanh chóng, trực tiếp cắt binh lính lớn lên cổ họng, trên mặt khẩn trương còn lưu lại, hoảng sợ lại được vừa hiển hiện, nhưng máu tươi phun tán ở giữa, sinh mệnh lực lại là cấp tốc sói mòn lấy, vậy mà thật chỉ phái ra một cái vô danh tiểu tốt tới. Đại nhân cho nên bày nghi trận hiệu quả thật sự là quá tốt. Cái kia 2567 chỉ sợ hiện tại còn lo âu đây là điệu hồ ly sơn đi. Một cái hắc ảnh tại binh lính lớn lên trên bì giáp cọ sát dính đầy máu tươi dao Gamani mà đi. Theo hắc ảnh sau một cái khác hắc ảnh thì là cười khẽ một tiếng. Trong tiếng cười tràn đầy nhẹ nhõm cùng tùy ý, thảo nguyên người là một đám sói đói. Có cơ hội, bất luận là ai đều sẽ cắn một cái. Cái kia 2567 tuy nhiên rất cường đại, nhưng dẫn theo một đám tàn binh bại tướng, lại có thể làm cái gì đây? Không, không, không thể nói là tàn binh bại tướng, theo những quý tộc kia rời đi, làm sao còn sẽ có tướng, đều là một đám binh. Chúng ta trước đem Tosta tháp mang về, đại nhân đối với tên phản đồ này lai lịch nhưng rất là hiếu kỳ. Chúng ta rắn trong phái vậy mà lại một lần xuất hiện phản đồ. Thực sự là, hắc hắc, xuất thủ giết chết binh lính lớn lên rắn phái người sĩ đối với trong miệng vị đại nhân kia càng là tôn sùng đầy đủ. Bất quá, rất nhanh đúng vậy cười lạnh liên tục, nhìn về phía hôn mê Tosta tháp ánh mắt, càng là nổi lên sát ý. Không có người nào ưa thích phản bội, nhất là đã từng bị phản bội qua. Dẫn đầu lên tiếng rắn phái người sĩ nghe được đồng bạn lời nói về sau. Không do dự, trực tiếp hướng về Tosta tháp chộp tới, nhưng bàn tay của hắn lại là xuyên qua Tosta tháp thân thể. Huyễn tượng, hai cái rắn phái người sĩ sững sờ sau đó phản ứng lại. Nhưng, ngã xuống, binh sĩ dài càng nhanh, vô thanh vô tức ở giữa, ảo thuật liền bao phủ hai người. Một khắc trước còn bạo khởi phản kháng hai người, sau một khắc chỉ còn lại có ngốc trệ. Đại nhân, giải trừ ngụy trang, huyết tinh mã lệ, nhìn lấy từ một bên trong bóng tối đi ra Tần Nhiên cung. Kính hành lễ, dẫn bọn hắn trở về doanh địa, giao cho Phinh tạm giam. Tần Nhiên phân phó lấy. Vâng, có, Fenchox bản thảo, tồn tại, cao đẳng tà linh không có bất kỳ cái gì phản kháng. Nhìn lấy cao đẳng tà linh lái xe nhanh chóng rời đi bộ dáng. Tần Nhiên âm thầm điểm đầu, mỗi 10 phút 250 tích phân cường lực trợ thủ. Vật đẹp giá rẻ, Tần Nhiên đánh giá như vậy lấy. huyết tinh mã lệ không chỉ có thể biến hóa tùy ý người bộ dáng, còn có cực kỳ cường đại ảo thuật năng lực. Đối mặt tinh thần, cảm giác không quá quan địch nhân, thật sự là không nên quá dùng tốt. Đồng dạng, đối với thói quen, độc hành Tần Nhiên tới nói, cùng điều tra hỏa nha, đều là hiếm có trợ thủ, liền tựa như giờ phút này. Cùng hỏa nha tâm ý tương thông Tần Nhiên, thấy được Roke quẫn cảnh, rốt cục không tại ẩn giấu sao, cố ý đem Tosta tháp thân phận tiết lu lua cho rắn phái người. Để bọn hắn chủ động khiêu khích ta, không chỉ có hấp dẫn lấy lực chú ý của ta, còn hấp dẫn rắn phái chú ý lực, sau đó lại bằng nhanh nhất tốc độ quét dọn chướng ngại. Mary trên người bí mật thật là rất hấp dẫn người ta a. Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy, sau đó, nhanh chóng biến mất tại một bên trong bóng tối. Hắn cần phải tăng tốc độ, bởi vì, mới hệ thống nhắc nhở xuất hiện, phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, cứu viện Roke, tuy rằng có lời nhắc nhở của ngươi, thế nhưng bất ngờ phe thứ ba xuất hiện lại làm cho cung đình vu sư không ứng phó kịp. Hắn giờ khắc này tình huống nguy cấp, cần ngươi cứu viện. Chú ý, nếu như thất bại, đem sẽ ảnh hưởng ngươi ở Warren quân coi giữ bên trong danh vọng cùng uy tín. Đáng chết, Roke bưng bít lấy bả vai trái bên trên không ngừng rướm máu vết thương. Lòng vẫn còn sợ hãi hồi tưởng đến tình cảnh vừa nãy. Đẩy cửa phòng ra, đúng vậy đột nhiên xuất hiện một kiếm. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, giờ phút này hắn đã sớm bị đâm xuyên cổ họng. Trở thành một cỗ thi thể, nhưng tình huống bây giờ nhưng không có tốt bao nhiêu. Bả vai thụ thương Roke rất khó hoàn thành thi pháp, tiến hành phản kích, trên thực tế, liền xem như hoàn hảo. Tại đối phương không ngừng truy kích dưới, cũng khó có thể làm đến. Vu sư cường đại là xây dựng ở pháp thuật phía trên. Nếu như không thể thi pháp, hết thảy đều sẽ trở nên hư vô. Hô, hít một hơi thật sâu. Roke lần nữa bắt đầu chạy, cung đình vu sư rõ ràng, nếu không muốn chết, chỉ có thể là chạy, ít nhất phải chạy đến có thành vệ binh địa phương, mới có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống. Nhưng là, Roke bước chân rất nhanh liền dừng lại, bởi vì, phía trước cũng xuất hiện tiếng bước chân, không phải một người, chỉ ít 5 người trở lên, lộn xộn, gấp rút, không chần chờ. Roke liền miêu yêu núp ở một chỗ cùng nguyệt quang hình thành trong bóng tối. Tay trái thì bắn ra mấy đám bột phấn, che đậy mùi máu tươi. Đến tại trên mặt đất vết máu, Roke không có thời gian che giấu, chỉ có thể kỳ vọng trời tối người tới không nhìn thấy. Một hơi về sau, một cái thân mặc xích hồng trường bào, trên mặt xích hồng khăn quàng cổ người xuất hiện ở Roke trong tầm mắt. Đối phương tình huống rất tồi tệ, một chi ngắn nhỏ nổ tiễn cắm ở trên lưng, vết thương phụ cận xích hồng trường bào bên trên nổi lên màu đen. Rất nhỏ gai mũi hương vị, để trốn Roke trao mày. Độc dược, chí mạng độc dược, cung đình vu sư rất ngạc nhiên cái này đồng dạng người bị đuổi giết là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là trạng thái bản thân, lại làm cho cung đình vu sư giữ vững trầm mặc. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ, chính là vì bảo mệnh. Hồng hộc, độc tố tràn ra khắp nơi, để xeo ti thể lực nhanh chóng trôi qua, thậm chí, đều có thể cảm nhận được thể nội một tia băng lãnh. Xeo ti biết mình nhất định phải nhanh hơn độ, không phải vậy dù cho thoát khỏi truy binh sau lưng, cũng là khó mà sống sót, muốn đến nơi này. Xeo ti tốc độ không khỏi nhanh một điểm mần ni nhưng vừa vặn tăng tốc độ lại lập tức chậm lại. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, xeo ti hoàn toàn ngừng lại, bởi vì, ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái tay cầm trường kiếm người. Truy đuổi xeo ti người cũng ngừng lại, ánh mắt của bọn hắn tại xeo ti cùng cầm kiếm người thân bên trên qua lại liếc nhìn. Mà cầm kiếm người cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, bầu không khí thay đổi đến vô cùng quỷ dị. Hết chương.